Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 70, góc truyện audio.com. Suy bụng ta ra bụng người. Nói thí dụ như bản thân hắn, vì rằng người một nhà cũng không tính là thứ tốt, mà ngay cả ca hắn, tại quan hệ bọn họ cùng một chỗ trước xem ra cũng bất quá là không có trở ngại. Nhưng là hắn cũng chưa từng nghĩ quá nếu không có cái nhà kia. Từ nay về sau lẻ loi một mình là một cảm giác gì? Chỉ ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng sợ. Hơn nữa hiện tại, hắn cùng hắn ca ca quan hệ vào một bước, xác nhận hắn với tâm tư của mình tuyệt đối là nghiêm túc sau. Hắn cảm thấy hạnh phúc cũng không phải một người có thể làm được. Đừng tưởng rằng hắn không thấy đi ra, thái độ Lăng Phong đối Chu Thần tuyệt đối không chỉ có là phụ tử đơn giản như vậy. Lúc ấy bởi vì Chu Thần tâm hoảng ý loạn hắn cũng không truy nguyên. Nhưng là trong lòng cũng là nắm chắc, ca ca vẫn luôn là không đề nghị hắn đem trước kia thái độ Chu Thần đối phụ thân nói cho Chu Thần. Nói là nếu Chu Thần hiện tại so trước kia vui vẻ. Nhượng Anis liền không muốn tận lực đi nói sự tình trước kia. Anis kỳ thật rất muốn đáp ứng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy gạt như vậy không tốt. Hơn nữa tuy rằng ca ca hắn nói, Lăng Phong đối Chu Thần tuyệt đối không có gì ý xấu. Nhưng là hắn lại vẫn là có chút yên lòng không dưới. Có vài ngày, hắn cũng đã quyết định không nói. Nhưng là mỗi lần nhìn Chu Thần không hề khúc mắc tín nhiệm ỷ lại đối với Lăng Phong. Trong lòng đều có một loại bất an, bởi vì cảm thấy đối với đối phương hảo cho nên liền giấu giếm sự tình thật sự chính xác sao. Hơn nữa tình hình Lăng Phong đối Chu Thần dung túng cùng tận lực sủng nịch phát triển đi xuống. Nếu đến cuối cùng có một cái gì vạn nhất Lăng Phong cũng không như ca ca hắn đã nói chân thành như vậy. Vạn nhất Chu Thần khôi phục ký ức không tiếp thụ được. Hắn chẳng lẽ không phải thành đồng lõa, nhưng là Chu Thần hiện tại vui vẻ sinh hoạt lại là chân thật. Anis đều rối rắm, nguyên nhân thúc đẩy Anis chân chính nói ra khỏi miệng, vẫn là bởi vì có một lần hắn nhìn thấy địa phương tuyệt đối nhìn không tới sau ót của Chu Thần có một cái dấu hôn. Anis vốn định rớt quần áo ra thấy rõ ràng, lại phát hiện không ngừng một cái. Từ sau ở ót đến lưng, đều nhanh nối thành một mảnh, nhưng thời điểm hỏi, Chu Thần lại hoàn toàn không biết, thậm chí còn đương nhiên cho rằng có lẽ là mẫn cảm hoặc là bị cái gì cắn. Sau khi trở về, Anis cũng nhớ tới thời điểm Chu Thần lúc trước chạy về phòng ở bọn họ trụ. Liên vô ý thức đều tại trà lau môi, đều nhanh đem môi sát phá ra hành vi, có lẽ, Chu Thần là thật không tiếp thụ được đâu. Hắn như vậy lén gạt đi không quan hệ sao? Nếu đến về sau thời điểm Chu Thần mất trí nhớ bọn họ đã xảy ra quan hệ. Chu Thần khôi phục ký ức lại không tiếp thụ được thì làm như thế nào đâu? Hắn không biết là bởi vì hắn cùng ca ca quan hệ. Loại chuyện này nên là đương nhiên. Có lẽ hắn cùng hắn ca ca tương đối không có tiết tháo. Cũng có lẽ tính cách của bọn họ cũng không phải người câu nệ. Nhưng là người khác lại không giống, hắn sẽ không bởi vì hắn cùng hắn ca ca, liền đơn phương đương nhiên cảm thấy Chu Thần cùng phụ thân cùng một chỗ cũng không có gì cùng lắm thì. Suy nghĩ kỹ vài ngày, cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói, vì rằng hạ quyết tâm, nhưng là tâm tình của hắn đã muốn khó tránh khỏi đã bị ca ca hắn khuyên bảo ảnh hưởng. Nhẹ nhàng bâng quơ đem vốn là liền nhìn không được đầy đủ mặt sự tình biểu đạt càng là không có gì cùng lắm thì nhất dạng. Chu Thần nghe Anis nói, tại biết mình cùng Lăng Phong trước kia cũng không giống hiện tại như vậy hài hòa thời điểm. Thật sao có chút không dám tin tưởng, từ khi bọn họ đồng thời sinh hoạt này hơn 2 tháng xem ra. Y còn thật tưởng tượng không đến quan hệ bọn họ cứng ngắc. Thậm chí y trăm phương nghìn kế phải rời khỏi Lăng Phong là một cái dạng gì tình hình. Dù sao liền hiện tại xem ra, thì thật hay là y đối Lăng Phong ỷ lại nhiều một ít. Để ý hơn một chút, y là cho rằng như vậy, nhưng không nghĩ tới từ trong lời Anis nói, lại nghe ra địa phương không đồng dạng như vậy. Nguyên lai thời điểm trước kia, là phụ thân cứng rắn muốn lưu y sao? Vậy phụ thân hiện giờ đối y tốt như vậy? Ở trong thời điểm tối tự cao hứng, thì thật có thể không cần bất an cùng lo lắng lâu. Về phần Anis nói, đi trước kia ra vẻ một lòng một dạ suy nghĩ muốn rời đi. Cũng bởi vì Anis nhẹ nhàng bâng quơ, Nhượng Chu Thần cho rằng nguyên nhân không là đại sự gì cũng không nhất định. Chính Chu Thần nghĩ như vậy, trong giây lát rồi lại nghe được Anis nói lên phụ thân đối y có biệt tâm tư loại này. Lần này liền không là ngây ngẩn cả người đơn giản như vậy. Thậm chí có thể xưng được với mờ mịt, Anis tùy tùy tiện tiện tại Chu Thần trong lòng ném địa lôi. Vỗ vỗ mông cả người thoải mái trở về tim ca ca hắn an ủi đi. Chỉ để lại Chu Thần trong lòng loạn thất bát tao cùng trưởng thảo nhất dạng không biết làm sao. Đứng ở trước gương Chu Thần do dự sau một lúc lâu, mới quyết định bỏ đi áo, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía gương, sau đó cũng rất không ngoại đích thực từ gương trong thấy được dấu hôn Anis đã nói. Tuy rằng y không biết dấu hôn là dạng di tử, nhưng là Anis hẳn là sẽ không rõ chân tướng liền nói lung tung. Hơn nữa nhìn dấu vết này đó phân bố, y thật sự không có biện pháp đem chi quy kết vào bị sâu không biết tên cắn. Thì thật đây cũng không phải là Lăng Phong làm việc không nghiêm cẩn thế cho nên bị người phát hiện. Mục đích Lăng Phong cho tới bây giờ cũng không ngừng loại quan hệ hiện tại này. Mà hiện tại Chu Thần mất trí nhớ, rồi hướng hắn ỉ lại, tuyệt đối là tốt nhất, này vốn là chính là mục đích của hắn. Hắn không có đạo lý bỏ dở nửa chừng, nhưng là vẫn luôn rồi lại tìm không thấy một cái thời cơ thích hợp. Đến công tiểu nhi tử mất trí nhớ hoàn toàn tín nhiệm hắn làm rõ cái đề tài này. Đơn giản liền nhượng bản thân y phát hiện tốt lắm. Hơn nữa, hắn cũng đích xác đói bụng đã lâu rồi. Đoạn thời gian trước, có thể bởi vì Chu Thần bị thương mà đau lòng nhẫn nại một phần. Hiện giờ Chu Thần đã muốn khỏi hẳn, còn mỗi ngày mỗi đêm cùng hắn cùng một chỗ, ban ngày đồng thời rèn luyện, ăn cơm, tựa vào nói chuyện phiếm. Buổi tối không hề phòng bị ở trước mặt hắn tắm rửa. Cả một đêm nằm ở bên cạnh y, hắn có thể chịu không có trực tiếp ăn luôn. Liên bản thân hắn đều thực bội phục mình nhẫn công. Phải biết, đây cũng không phải là lúc trước hắn thường xuyên đánh giã thực. Hắn đã vì tiểu nhi tử cấm dục đã nhiều năm, hiện giờ muốn tìm người khác đều không có. Phần này nhẫn nại mới càng có vẻ khó được lên, cho nên tối lúc mới bắt đầu. Hắn khẳng định không phải cố ý tại trên người Chu Thần lưu lại dấu vết. Còn có chút tiểu tâm, nhưng là chậm rãi, hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước, thẳng đến hiện tại, thậm chí trong lòng có chút chờ mong tiểu nhi tử khi nào thì có thể lái được khiếu. Có thể phát hiện động tác nhỏ, đối với dụ dỗ người mất trí nhớ, Lăng Phong cũng không cảm thấy có một chút không hảo ý tứ. Này vốn là chính là mục đích của hắn. Không từ thủ đoạn chỉ muốn bản người kia, Chu Thần quay đầu nhìn phía sau lưng trong gương, thẳng đến cổ đều cảm giác đến nhức mỏi khó nhịn thời điểm. Mới đổi thân qua, có chút mờ mịt ngồi ở bên giường, cảm thấy y hẳn là muốn tự hỏi những thứ gì, nhưng là bởi vì ký ức mờ mịt, lại liên nên tưởng cái gì cũng không biết, có lẽ là bởi vì mất trí nhớ, Chu Thần kỳ thật cũng không thể thực rõ ràng biết chuyện này đại biểu cho cái gì. Kỳ thật mất trí nhớ tới nay, thói quen cùng Lăng Phong thân cận, chẳng sợ có một lần Lăng Phong không cẩn thận thân đến trên môi của y cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cảm thấy cái loại hỗ động này, rất có một loại cảm giác nhượng y không đãng thân tâm an ổn. Cho nên y thậm chí có đôi khi sẽ chủ động cùng Lăng Phong thân cận một chút. Chính là y đối của hắn dấu vết sau lưng hoàn toàn không có bất luận cái ấn tượng gì. Nhượng y rất là buồn bực, nhìn cũng cảm giác có chút khủng bố dấu vết, là như vậy làm sao y không hề phát hiện tình huống lưu lại. Theo bản năng vươn tay lại sờ sờ phía sau lưng, hoàn toàn không cảm giác của y cũng khó trách bản thân không phát hiện. Ai không có chuyện gì sẽ cố ý từ gương trong thưởng thức bóng dáng chính mình nửa thân trần hoặc lộ ra trọn vẹn. Lăng lăng mộng nửa ngày sau, Chu Thần mới đột nhiên nhớ tới. Cho nên nói ngày đó hắn hỏi Lăng Phong về sự tình ca ca thời điểm. Phụ thân nói về sau cũng chỉ có hai người bọn họ sẽ sinh hoạt tại đồng thời kỳ thật không chỉ có là cái loại ý tứ này đi. Y cho rằng hắn ca cùng phụ thân quan hệ không tốt. y cùng phụ thân quan hệ thân mật, thế nhưng hoàn toàn là y suy nghĩ nhiều. Nghe Ennis nói, y trước kia 18 tuổi sẽ không có cùng phụ thân đồng thời sinh hoạt. Quen biết nhau mà còn ở chung thời gian cũng không có dài hơn sau. Liền lại xuất ngoại, ngược lại làn ca ca cùng phụ thân sinh hoạt tại đồng thời. Chu thần có phản ứng đầu tiên là, điều này sao có thể? Rõ ràng phụ thân đối với chiếu cố hành vi của y thuần thục như vậy. Rõ ràng Lăng Phong đối thái độ của y tự nhiên như vậy thân mật vô cắn. Rõ ràng trong khoảng thời gian này tới nay, y thậm chí đều cảm thấy, phương thức bọn họ sống bây giờ là đương nhiên như vậy. Thiên kinh địa nghĩa, hiện tại cư nhiên có người nói cho y biết, hoàn toàn sai, điều này sao có thể, bất quá cũng may ký ức trống rỗng, tuy rằng nghe được Ennis nói những lời kia, nhưng cũng gần chỉ như là nghe xong câu chuyện người khác, cũng không có cảm ứng được trong chuyện này y nên có cảm xúc. Ngược lại càng để ý cuộc sống bây giờ, liền Ennis chính mình cũng nói, y hiện tại so trước kia vui vẻ rất nhiều. Lăng Phong đã từng cũng nói qua, quên sự tình trước kia cũng không có gì không tốt, Chu thần trong óc loạn thất bát tao loạn tưởng, Lăng Phong bưng tiểu hoành thánh cấp Chu thần đi vào được. Nhìn Chu thần xích nửa người trên, ôm hai chân ngồi ở trên giường mờ mịt biểu tình, Lăng Phong liền hiểu được Anderson quả nhiên vẫn không thể nào thu phục đệ đệ hắn. Chẳng sợ Anderson bởi vì hắn cho chỗ tốt mà đã làm đồng ý, nếu Anderson làm sự tình đánh gãy. Như vậy hắn đồng ý cũng có thể đánh cái chiết, trừ bỏ đối Chu thần ở ngoài. Hắn cũng không có thói quen để cho người khác chiếm tiện nghi. Thì thật hắn vẫn luôn cũng không yên tâm Chu thần rời đi tầm mắt của hắn mà ở ngoài. Thời gian hơi chút lâu một chút, đều sẽ nhượng hắn lo được lo mất. Chẳng sợ biết rõ Chu thần là ở chỗ này, nhưng cũng muốn liếc mắt một cái mới cảm thấy yên tâm. Hắn là không có nghe Ennis đến tột cùng Chu thần nói gì đó. Nhưng từ biểu tình hai người biến hóa đến xem, cũng có thể đoán được một phần. Lăng Phong cũng không có quá mức lo lắng Chu thần sẽ bởi vì Ennis nói mà nhớ tới cái gì đến. Dù sao lúc trước hắn cố ý tìm người kia, mà không phải tùy ý nhượng những người khác đến. Cũng đã đem khả năng phát sinh ngoài ý muốn tính ở tại bên trong. Lời tuy nói như vậy, nhưng muốn nói hoàn toàn không một chút lo lắng nhưng cũng là không có khả năng. Đừng nhìn hiện tại trên mặt trấn định, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hơn nữa vừa vào cửa liền thấy được Chu thần lòa nửa người trên. Càng là nhượng trái tim của hắn hung hăng nhảy vài cái. Như thế nào không mặc quần áo? Thời tiết đã có điểm lương. Không lạnh sao, lại đây ăn đi, ta hôm nay nếm thử một loại tân hãm liêu. Ngươi nếm thử, chút hợp không hợp khẩu vị. Lăng Phong đem bát đặt ở đầu giường. Sau đó lãm quá cổ Chu thần. Tại trên mặt y in lại một cái hôn môi. Ánh mắt Chu thần bình tĩnh nhìn Lăng Phong. Vẫn chưa bởi vì động tác Lăng Phong mà lại kháng cự bài xích. Mấy ngày qua, cũng đã có thói quen. Hơn nữa trong lòng hắn ẩn ẩn cũng thích loại thân mật hỗ động này. Cho dù trong đó đại biểu ý thứ cùng gì y đều đồng ý, lúc này nhìn Lăng Phong một bộ làm bộ như không rõ chuyện gì xảy ra. Chu thần bĩu môi, y cũng không tin tưởng Lăng Phong đối cái gì đều không có đoán được. Xoay người, đem phía sau lưng lượng đến Lăng Phong trước mắt, nhỏ giọng hừ hạ, hỏi đạo. Phụ thân có biết hay không cái loại này sâu có thể đem người cắn thành như vậy? Xác định thái độ Chu thần cũng không có hướng hắn đoán trước tối phá hư phương hướng phát triển. Ngược lại nhượng hắn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Trong lòng Lăng Phong rất nhanh vững vàng xuống dưới. Từ phía sau lưng hai tay hoàn trụ Chu thần eo. Bàn tay tại thắt lưng Chu thần nhẹ nhàng di động. Mang theo chút ý tứ trấn an hàm xúc. Đầu đặt tại vai trái Chu thần. Nghiêng đầu đi hôn môi một chút vành tai y, sau đó khi Chu thần vươn tay đến đẩy đầu của hắn. Tại cổ Chu thần một bên để lại một cái dấu vết giống như sau ót y đến lưng. Nở nụ cười hạ nói rằng, ân, nhìn xem, cái con cọp tử này đang cắn ngươi. Chu thần tại Lăng Phong dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn khởi cổ hắn in một tiểu khối da thịt. Liền có chút cảm giác khác thường. cùng thân cận hỗ không thường ngày không để ở trong lòng động đậy. Giờ này khắc này cũng không biết vì cái gì, trong lòng y có chút cảm giác khó hiểu, ngứa, giống như có căn lông chim tại nhẹ nhàng xoát qua. Tại thời điểm Lăng Phong hôn vành tai y cũng đã cảm thấy cùng thường ngày thực không giống. Tuy rằng trước kia Lăng Phong không là chưa làm qua, nhưng là chính là cảm giác trong lòng mau mau, giống trưởng thảo nhất dạng. Cách chương.